Tiên ma đồng tu, chương 182, Hắc ám quyết đấu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Phúc Quý hôm nay thật cao hứng, ban ngày bị xinh đẹp tiên tử vỗ một cái bả vai còn tán dương chính mình vài câu. Buổi tối có một cái xinh đẹp như hoa tiểu cô nương bị rửa sạch sẽ nhét vào trên giường. Nhân sinh đắc ý đến tận đây, chồng còn có gì đòi hỏi. Tại canh hai cái mõ gõ vang thời điểm, Lưu Phúc Quý liền say huân huân đẩy ra bị gia đinh hộ vệ gác cửa phòng, sau đó đối hộ vệ nói. Lão gia ta đêm nay thật cao hứng, động tĩnh sẽ rất đại, vô luận nghe được cái gì thanh âm cũng không muốn tiến đến, nếu không đánh gãy các ngươi con chó chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái gia đinh hộ vệ vội vàng đồng ý, ở thời điểm này, hai đạo mặc hắc y bóng người, bay bổng rơi vào Lưu phủ hậu trạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hậu viện một mảnh hòn non bộ đằng sau, hai cái hắc y nhân đầu nhô đầu ra, một cái trong đó rất không minh bạch nói. Trộm hiệp, vì cái gì chúng ta phải mặc y phục dạ hành? Cái khác hắc y nhân nói, nào có quang minh chính đại tới đây trộm thứ đồ vật. Chúng ta là chỉ trộm thứ đồ vật không bị thương nhân mạng, nếu như bị người chứng kiến tướng mạo, báo quan phía sau triều đình đem chúng ta tướng mạo vẽ ra đến, dán đi đầy đường truy nã, chúng ta đây hai cái nhất định phải chết, ngươi sẽ bị ngươi sư phụ đánh chết, ta sẽ bị ta sư phụ đánh chết. Đúng rồi, ngươi cái này thân y phục giả hành tổng cộng 22 lạng bạc theo chia hoa hồng bên trong khấu trừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này hắc y nhân, dĩ nhiên là sống mái hai hiệp. Xuyên qua hoa viên hòn non bộ, rất nhanh liền đi tới Lưu phủ bên trong, xa xa liền chứng kiến mấy cái mang theo côn gỗ từ gia đinh tại cửa một gian phòng bên ngoài thủ hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn một chút địa hình, thấp giọng nói. Chứng kiến cái kia có gia đinh thủ hộ gian phòng ư, vậy hẳn là chính là Lưu mập mạp phòng ngủ, bên cạnh này tòa nhà độc lập phòng ở hẳn là thư phòng, những thứ này trong nhà có tiền thư đáng giá cơ bản đều ở đây hai cái địa phương. Người đi thư phòng, nếu là có ngân phiếu liền tốt nhất, không có ngân phiếu liền chuyên môn cầm giá sách từ thượng đồ sứ A, đồ cổ A, danh nhân tranh chữ A, đồ rửa bút nha các loại, chớ cùng nhặt ve chai một dạng cái gì cũng lấy đi, chúng ta là nhã tặc phải có phong độ. Bách Lý Diên gật đầu, nói. Vậy còn ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ bị gia đinh hộ vệ phòng ốc nói. Ta đi phòng ngủ, chủ nhà giống như ngân phiếu, vàng bạc châu báu đều là giấu ở phòng ngủ. Bách Lý Diên lập tức không vui, nói, dựa vào cái gì ngươi đi chuyển vàng bạc tài bảo, ta muốn đi trộm đồ cổ tranh chữ. Không được, ta đi phòng ngủ chuyển vàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhíu nhíu mày, nói, được rồi, ta đi thư phòng, ngươi đi phòng ngủ, nhớ kỹ, chúng ta là ăn trộm, không phải giang dương đại đạo, chúng ta chỉ trộm thứ đồ vật không bị thương nhân mạng. Biết rồi, dài dòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Hai người thừa dịp nồng đậm cảnh ban đêm chia nhau làm việc này, cửa phòng ngủ trước có bốn cái gia đinh hộ vệ, cái này không làm khó được Bách Lý Diên, bốn cái hộ vệ chỉ cảm thấy một cổ nhàn nhạt làn gió thơm thổi qua, Bách Lý Diên đã theo cửa phòng lập tức lẻn đi vào. Diệp Tiểu Xuyên tại cách đó không xa nhìn xem, lập tức trầm thấp chửi bới nói. Người trẻ tuổi không có kinh nghiệm chính là không có kinh nghiệm, ăn trộm nào có đi cửa chính nha. Đều là lật cửa sổ. Bất kính nghiệp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái rất có tinh thần nghề nghiệp người, tuy nhiên cửa thư phòng không có khóa lại, tuy nhiên trước cửa không có bất kỳ hộ vệ gia đình, hắn hay là thành thật thật theo trong cửa sổ lẻn đi vào. Hắn cũng không dám chút ngọn nến, để tránh ánh sáng kinh động trong nhà gia đình hộ vệ, chẳng qua là từ trong lòng móc ra một cái hộp quẹt thổi sáng, bắt đầu từng điểm đánh giá cái này hầu như nhà giàu mới nổi giống như gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên kinh nghiệm vô cùng đủ, nói là thư phòng chính là thư phòng, tuy nhiên này Lưu mập mạp tựa hồ không phải uyên bác chi nhân, nhưng loại này bộc phát. Hồ thích nhất trang điểm bề ngoài, đem mình biến thành một cái thư hương môn đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, cái này vàng dòng bốt lông có chút hơi quá a, còn có cái này trên kệ bình hoa, vì cái gì cũng là vàng dòng. Chẳng lẽ nhà giàu mới nổi đều là một cái đức hạnh? Cũng ưa thích hoàng sán sán vàng, không cần nhiều lời, Diệp Tiểu Xuyên rất không khách khí đem trong bình hoa một nhúm đôi chó mong hoa ném tới một bên, đem vàng dòng chế tạo bình hoa nhét vào túi càn khôn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường hắn cầm lấy chi kia vàng dòng bốt lông thời điểm, nhịn không được lẩm bẩm. Cái này bốt lông nặng như vậy, cũng không sợ đưa tay cổ tay cắn gãy. Trên tường một bức mãnh hổ hạ sơn đồ, giống như có chút lâu lắm rồi, họa chất ố vàng, họa trong điếu con ngươi trắng ách oai vũ mãnh liệt hung hãn, răng nanh tùm, hung mắt lộ ra ngoài, khí phách vô cùng. Phía trên còn đâm rất nhiều con dấu, xem ra giá trị xa xỉ. Không cần phải nói, cầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày tại Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ đem mãnh hổ hạ sơn quyển tranh đứng lên chuẩn bị thu vào túi càn khôn lúc bỗng nhiên, hắn bên tai tử khẽ động ánh mắt ngưng tụ, hô một tiếng thổi tắt trong tay hộp quẹt trong thư phòng lập tức biến thành đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Bỗng nhiên, một tay từ trong bóng tối thò ra, bắt được Diệp Tiểu Xuyên trong tay bức họa kia cuốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm trầm xuống, tay phải thịnh chỉ vi kiếm hướng phía thân thể đối phương đâm tới, nhưng là cái này một đâm phía dưới vậy mà đâm cái không, đối phương tựa hồ trong bóng đêm tránh qua tránh né, nhưng cầm lấy bức họa cuộn tròn tay lại không có buông ra. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cảm giác không ổn, hai chân đột nhiên đá ra, nhưng đối với mặt cũng lập tức đá ra hai chân, chỉ nghe rầm rầm rầm hơn 10 âm thanh nặng nề thanh âm, hai người vậy mà đang nhìn không thấy đối phương trong bóng tối tại hô hấp gian lúc hai chân đối sách vài chục cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hoảng hốt biết rõ cái này bỗng nhiên xuất hiện người tuyệt đối không phải người bình thường, mà là một cái tu vi không thua kém chi mình tu chân giả. Hắn thấp giọng nói, trộm tiên diên, là ngươi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương không có bất kỳ thanh âm, ngược lại một tay đột nhiên chộp tới Diệp Tiểu Xuyên cổ họng, Diệp Tiểu Xuyên nghe được tiếng gió lập tức cổ uốn éo, dưới chân vô hình huyễn ảnh thúc giục tránh qua tránh né đối phương một chảo này, đồng thời trở tay một kích một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này đánh trúng vào đối phương, nhưng lại không có đánh trúng thân thể của đối phương tựa hồ đã sớm liệu đến thế công của mình, một quyền trực tiếp oanh tại đối phương lòng bàn tay, chỉ cảm thấy một chỉ lạnh lẽo bàn tay trở tay cầm nắm đấm của mình, một cổ đại lực truyền đến, cả đầu cánh tay phải lập tức bùn rùn vô lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác đối phương đều muốn chế trụ tay phải của mình mệnh môn, không đợi đối phương bàn tay quấn lên, lập tức dưới chân sinh phong, đá liên tục 16 chân. Nhưng đối với phương cũng phản kích 16 chân, đem hắn dưới chân thế công toàn bộ đều hóa giải. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, đây là thương vân môn 16 đường liên hoàn chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn đang tưởng rằng Bách Lý Diên cùng mình đùa giỡn, hiện tại cơ bản có thể xác định cùng mình mạo hiểm đối sách thực sự không phải là Bách Lý Diên, hình như là thương vân môn cao thủ. Hắn thấp giọng quát vấn, thương vân môn vị nào cao nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương hay là không nói lời nào, một lòng đều muốn cuốn lấy Diệp Tiểu Xuyên tay phải mệnh môn, đây là thương vân môn thiên chu triền ti thủ tương tự tiểu cầm nã thủ, một khi bị đối phương chế trụ cánh tay phải của mình mạch máu chính mình cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải ngồi không, toàn thân chân lực rót vào nắm tay phải, đem đối phương như dòi trong xương cánh tay theo cánh tay phải chấn khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tại ngắn ngủn 10 cái hô hấp bên trong bóng đêm đối sách trên trăm chiêu ai cũng không làm sao được đối phương, nhưng ở như thế mạo hiểm ám đấu trong ai cũng không có buông tay ra trong này cuốn mãnh hổ hạ sơn họa trục. Tựa hồ cái này bỗng nhiên xuất hiện người, là cái này bức họa thủ hộ thần linh cấm hết thảy người đem nó lấy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.